Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, không rẽ trung thực. Vậy liền dạy ngươi thành thật. Canh thứ tư, giai đoạn trước chậm rãi đánh, có thể bắt lấy cơ hội liền quả quyết chút, do dự thời gian không thể vượt qua 2 giây, hiểu chưa? Nếu như cảm giác không được liền trực tiếp triệt thoái phía sau. Phong ca tại ban tuyển kết thúc, chuẩn bị xuống trước sân khấu, đối đám tuyển thủ làm ra sau cùng căn dặn, kéo hậu kỳ, chúng ta đội hình sẽ là ưu thế. Ok, minh bạch, lấy xuống tai nghe, Phong ca đột nhiên ý thức được, chỉ là ngắn ngủi BP khâu, phía sau lưng của mình cư nhưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cõng tay không để lại dấu vết gái gái. Phong ca bình tĩnh tiến lên. Cùng đâm đầu đi tới Kakoma nắm tay. Nắm tay ở giữa. Kakoma có chút khom người. Ánh mắt lợi hại lại một mực nhìn chăm chú Phong ca. Chiến ý gạt rào. Có thể kết thúc tuyệt đối không kéo. Thanh này chủ muốn tiến công trên dưới hai đường tháp phòng ngự. Tốt nhất là tải Fiora trang bị thành hình trước đó đem trụ hai phá mất. Không phải chúng ta thúc đẩy áp lực quá lớn. Lý Mục trầm giọng nói. Hắn Kennen mặc dù mang chính là TP. Nhưng hậu kỳ là không thể nào cùng một cái thành hình Fiora đi đối đường đơn. Đánh cái so sánh. Nếu như CN bên này chỉnh thể đoàn chiến năng lực là 9. Bỏ đi Kennen. Khả năng cũng chỉ còn lại có 4. Lý Mục Thanh này Kennen là nhất định phải đi AP lộ tuyến. Bởi vì AD Kennen vừa mới suy yếu không lâu nữa. Cuồng cung Ronan không cách nào lại vì Kennen cung cấp bị động số tầng. Cái này cùng sắp bị suy yếu Kailin là giống nhau. Chỉ là Kennen còn muốn thảm hại hơn. Sớm hơn một chút, dựa theo nắm đấm nước tiểu tính chất. Một đao kia chặt phi thường hung ác. Hung ác đến AD Kennen trực tiếp liền không có cách nào chơi tình trạng. Tại AD Kennen chưa lần nữa tăng cường trước đó. AP Kennen là lựa chọn duy nhất. Có kỳ còn tốt một chút. Varus là phi thường cần chuyển vận hoàn cảnh. Cho nên cái này một thanh. Lý Mục chính là cái kia vì đoàn đội sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh tuyệt đối hạch tâm. Chỉ cần hắn đại chiêu kéo tốt, chí ít phải kéo lớn cùng đối với đối thủ tạo thành mê muội trong vài giây. Varus cùng có kỳ cũng sẽ là không áp lực chuyển vận trạng thái. Đối hai cái này anh hùng mà nói, vài giây đồng hồ đã đầy đủ. AP Kennen hậu kỳ đừng nói là Fiora, đụng phải đại đa số phát dục chịu đựng chiến sĩ anh hùng 1v1 đều đánh không lại. Hoặc là giai đoạn trước đem cái này Fiora đánh phế bỏ. Hoặc là trung hậu kỳ một đợt đoàn chiến trực tiếp mang đi đối diện. Đây là CN duy hai chiến thuật đường tắt. Bắt đầu song phương đều 10 phần bình tĩnh. Không có phát sinh ai xâm lấn dã khu sự tình. Ngược lại là Hàn Quốc đội bên kia phi thường cẩn thận. Nhìn qua cũng không muốn cho đến CN một cấp đoàn cơ hội. Lý Mục thao túng Kennen đi vào tuyến bên trên, chạm mặt tới Fiora không có chút nào e ngại Lý Mục ý tứ. Thậm chí còn giơ kiếm đứng tại chỗ nhảy cái múa. Ngoạt tào, cái này bức là thật nhảy. Hắn không phải tại LSPL cũng không thể trưởng khống lôi điện sao? Làm sao hiện tại như thế cuồng a? Hắn dựa vào cái gì? Đúng vậy a. Ta nhớ được hắn còn bị LSPL top lên đơn giết đâu. Xem ra Hàn Quốc đội bên kia cũng là không có. Người, thế mà phái ra thứ như vậy đến đánh trọng yếu như vậy tranh tài. Chậc chậc, người này đến LPL bên này rõ ràng chính là đến kiếm tiền. Hắn kỳ thật tại trở lại Hàn Quốc về sau vẫn là rất mạnh. Trên cơ bản tất cả Hàn Quốc đội top lên đều bị hắn giáo dục qua. Cảm giác tựa như là đổi một người đồng dạng. Ta suy nghĩ hắn đi vào LPL bên này cũng không có. Kiếm được tiền gì nha? Một cái LSPL đội ngũ có thể cho hắn bao nhiêu tiền? Hắn chỉ sợ là không có nhất mặt bài Hàn viện binh đi. không quan tâm có hay không mặt bài. Hắn hiện tại phi thường nhảy. Ta cảm thấy Lý đội trưởng nhất định phải đem hắn hành hung một chút. Lý đội trưởng cố lên, làm chết Hàn Quốc bồng tử. Post 3 vô số táo bạo lão ca nhóm bởi vì khan cái này dao động trào phúng. Từng cái bắt đầu một vòng lại một vòng nho nhã hiền hòa. Có ý tứ, Lý Mục nhìn thấy Fiora động tác về sau. Mỉm cười, chợt cũng thao túng Kennen cũng làm mang tính tiêu chí động tác. Dừng lại phi thường tiêu sái hip hop biểu diễn. Cầm trên tay Shuriken bị đá bay tới bay lui. Binh tuyến còn chưa có đi ra. Hai người liền như vậy đối bắt đầu lẫn nhau trào phúng. Loại này thú vị một màn cũng là đưa tới không ít hiện trường khán giả cười vang. Một viên sơ hở chậm rãi từ Kennen trên thân hiển hiện. Đối Fiora mà nói thoải mái nhất một sự kiện không ai qua được địch phương anh hùng sơ hở vừa vặn. Mặt hướng với hắn, Quy đi lên đánh ra sơ hở lợi dụng bị động cung cấp gia tốc hiệu quả lại cấp tốc trở về. Đối Fiora mà nói cơ hồ là vô hại tiêu hao. Nhưng mà Khan ý thức được một màn này, Lý Mục lại làm sao có thể không ý thức được. Lý Mục thao túng Kennen nện bước tiểu toái bộ tại Khan tới trước mặt về xê dịch. Hắn đang chờ đợi Fiora xúc động một khắc này. Đường song phương binh tuyến hội tụ vào một chỗ lúc, Fiora động, hắn đầu tiên là quay đầu lui về sau một bước, dương giả trang ra một bộ muốn bù binh dáng vẻ. Nhưng mà hắn lại trên Kennen trước một bước một nháy mắt. Đột nhiên quay đầu, quỳ kỹ năng phá không chạm hướng về phía trước đâm mà đi. Nhưng Lý Mục phản ứng lại vượt xa khỏi Khan tưởng tượng. Lý Mục sớm đã có chuẩn bị, cho nên tại Fiora quay đầu trong nháy mắt đó liền điều khiển Kennen. Có chút hướng về sau rời một bước, chính là một bước này. Để Fiora quy kỹ năng rơi vào tiểu binh trên thân, khoảng cách sơ hở vẻn vẹn chỉ có không đến nửa cm dáng vẻ. Một đợt tiêu hao sai lầm, ngược lại là Fiora bị Kennen trái tay hai lần. Tại loại này đối cục bên trong, hiện trường người xem cũng đừng là tương đương nể tình, dù chỉ là một đợt phổ thông đến không thể phổ thông hơn tiêu hao. Lý Mục nhỏ tẩu vị cũng hấp dẫn không ít khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Cùng lão Lý chơi thẻ công kích khoảng cách cho xiếc. Tiểu tử này cũng là thật đáng yêu. Đường dưới hai người tổ vừa mới lên tuyến. Chó con thừa dịp còn không có bù đến thời điểm. Liếc một cái lên đường. Đúng lúc trông thấy Lý Mục quay đầu tú một chút Khan Fiora. Lập tức cười nói. Từng tại S5 thời điểm, chó con là trước hết nhất cùng Lý Mục tạo thành cộng tác. Đồng thời tại trên sàn thi đấu chinh chiến đồng đội, cho nên chó con rất rõ ràng. Lý Mục đối với công kích khoảng cách đem khống đến cùng khủng bố cỡ nào. Chó con cảm thấy mình ở phương diện này bởi vì xuống khổ công nguyên nhân. Liền đã rất lợi hại, nhưng cái nào nghĩ đến Lý Mục so với hắn còn kinh khủng. Nếu như nói hiện tại để hắn xuất ngũ, đi hoài niệm một chút đã từng khó quên nhất một quãng thời gian. Kia chó con tất nhiên sẽ cảm thấy, lúc ấy cùng Lý Mục cùng đi xuống đường thời gian, thật sự là rất thư thái. Làm nhất danh top lên tuyển thủ, lúc đầu đối công kích khoảng cách ý thức so với AD tới nói liền muốn yếu một ít. Khan còn dám cùng Lý Mục chơi như vậy. Đây không phải muốn chết là cái gì? Phải biết Kennen công kích khoảng cách thế nhưng là có chân đủ 575 mã. So Lucian, bên loại này anh hùng công kích khoảng cách đều muốn bề trên một chút. Lại càng không cần phải nói quy kỹ năng khoảng cách chỉ có 400 mã Fiora. Bị đối đến tuyến một khắc kia trở đi, Fiora ác ngục chú định đã đến gần. Lý Mục rất bình thường gà tặc. Tại một cấp thời điểm dẫn đầu học tập V kép kỹ năng bị động là có thể để Kennen tại A4 sau đó. Chương 5 hạ công kích bổ sung một cái bị động ấn ký hiệu quả. Cho nên đang tiêu hao phương diện, đối phó Fiora loại này nhìn như linh hoạt, Kỳ thật tay rất ngắn anh hùng, Kennen không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lý Mục thậm chí tại một cấp thời điểm trực tiếp đem Fiora áp chế ra bù binh khu vực. Nhìn xem dần dần trung thực xuống tới Fiora, Lý Mục mỉm cười, đã ngươi không nguyện ý đàng hoàng lời nói, vậy ta liền giúp một chút ngươi. Liên minh chi dòng binh hệ thống, liên minh chi dòng binh hệ thống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.